Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1640, tan tác giáo đình. Thập nhị dực xí thiên sứ, giáo đình ghi chép trong, là thần dưới trướng lớn nhất cường đại tồn tại, bọn họ đại biểu thần, duy trì thế gian chính nghĩa, tứ đại thập nhị dực xí thiên sứ, vì thiên sứ trưởng, mỗi một vị đều có vô thượng vĩ lực. Hagen Tư nhìn lên bầu trời này thập nhị dực xí thiên sứ. Ánh mắt nhất thời bạo phát vô số tinh mang. Michael đại nhân, Hagen Tư cung kính khom người, bưng lấy kinh thư chống đỡ tại trên trán, tràn đầy cuồng nhiệt cùng cung kính sắc. Tầng mây bên trong, tấm kia mở thập nhị dực thiên sứ Michael, tản ra vô số kim quang. Hắn thân thể chính là thần, là vô thượng thần hộ vệ người. Lần này sự tình, không chỉ có riêng là Hagen Tư có khả năng đảo lấy ra Đông Phương Hoa Nước tiên thần, liền xem như thượng đế đều rất lợi hại kiêng kỵ, mà lần này kế hoạch, rất lớn một phần là thượng đế giao cho Hagen Tư, nhượng hắn đối phó bộ phương, đoạt được còn lại hai kiện thánh khí. Này hai kiện thánh khí, cũng đã rơi xuống thượng đế trong tay. Chỉ cần lại gom góp cái này Hoa Quốc tiên nhân nắm giữ hai kiện thánh khí, bọn họ chính là gom góp tổ tinh tứ đại thánh khí. Hết thảy bí mật đều sẽ bị để lộ. Michael rất đẹp trai, đẹp trai không dính khói lửa trần gian. Cả người hắn phảng phất đều tại tỏa sáng giống như, nhìn qua mê ly vạn phần, đốt hỏa diễm thiêu đốt thần kiếm, nhắm chuẩn nhắm ngay bộ phương. Đó là Michael vũ khí. Thẩm phán kiếm, thần ban thưởng cho hắn, có thể chém vỡ thế gian hết thảy hư ảo vũ khí, có được vô thượng uy năng. Trên bầu trời, Michael dáng người thon dài, nhàn nhạt nhìn lấy bộ phương. Qua, Michael ngón tay hơi nhíu. Về sau, này thẩm phán kiếm chính là hướng phía bộ phương phi tốc bắn ra mà đến. Tiếng rít đem không khí đều là cắt phân mảnh. Michael tính trước kỹ càng. Hắn tự tin có thể trấn áp cái này Hoa Quốc tiên nhân. Hắn chính là xí thiên sứ, thần thủ dưới, cường đại nhất sắc bén nhất vũ khí. Dựa theo thực lực, hắn có thể so với Hoa Quốc tiên nhân trong tiên đế. Oanh, thần kiếm gào thét mà đến. Cái kia kim sắc hỏa, mang theo thần thánh khí tức, nhượng tiểu u nhíu mày, hơi có chút chán ghét. Cửu thiên huyền nữ sắc mặt lạnh lùng. Trong tay nàng xuất hiện một cái tiểu ngọn, trong đó có lôi đình đang nổi lên. Kiếm kia, để cho nàng cảm thấy uy hiếp. Thập nhị dực xí thiên sứ. Bộ phương nheo lại mắt, nhìn lấy này dương cánh, trắng bóng cánh. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nướng thiên sứ cánh như thế nào? Bộ phương thầm nghĩ đến. Bất quá, rất nhanh, ý nghĩ này chính là bị hắn bài trừ ra não hải. Đối với thiên sứ cánh, bộ phương cũng không có hứng thú, cũng không có bao nhiêu muốn ăn. So sánh thiên sứ cánh, còn không bằng già lâu la cánh đây. Oanh, bộ phương giơ tay lên, tiếng leng keng vang vọng không ngừng. Bộ phương tay run một cái, kỳ thiên muỗng ra hiện trong tay hắn. Tay run một cái, kỳ thiên muỗng nhất thời trong tay hắn xoay một vòng, xoay tròn, kỳ thiên muỗng khí linh là kỳ lân. Cũng không có ngủ say. Bộ phương muốn thôi động. Tùy thời có thể lấy. Nắm lấy kỳ thiên muỗng. Bộ phương đối mặt này bắn ra mà đến thần kiếm. Thở ra một hơi. Giống như đánh trả bóng chày giống như. Bỗng nhiên ném ra. Nồi muỗng nhất thời cùng thần kiếm đụng vào nhau. Không có chút nào sức tưởng tượng va chạm. Một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời. Ban đầu ngậm lấy hoàn mỹ mỉm cười Michael. Sắc mặt nhất thời cứng đờ, bởi vì hắn hãi nhiên phát hiện, này nồi muỗng thế mà đem hắn thần kiếm nện đứt nứt. Tại cùng nồi muỗng sau khi va chạm, này ban đầu hẳn là chí cao vô thượng, có thể chạm thiên địa hết thảy tội ác thần kiếm, phá vỡ thành hai mảnh. Cái này, Michael hít sâu một hơi, bỗng nhiên, Michael đồng tử co rụt lại, bởi vì, bộ phương đánh nát thần kiếm. Thế mà nâng lên tốc độ, từng bước một hướng phía Hagen Tư hành tẩu mà đi. Hagen Tư thế nhưng là thần ở nhân gian hành tẩu, há có thể bị bộ phương cho giết chết. như thế mất mặt thế nhưng là thần. Cho nên Michael cánh run run một hồi, giống như một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt. Muốn ngăn cản Bộ Phương, dừng tay, Michael băng lãnh hô, nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có một cái quyền đầu. Đó là một đạo quanh quẩn lấy âm dương nhị khí quyền đầu. Này âm dương nhị khí, phảng phất thế gian thuần túy nhất năng lượng khí lưu. Ầm vang đập tới, Michael nâng lên hai tay. Trên hai tay hộ tí, có thể trợ giúp hắn ngăn trở một quyền này. Bành, thế nhưng là, Michael rất nhanh liền sai. Trên hai tay hộ tí sụp đổ, đáng sợ khoảng cách nghiền ép ở trên người hắn. Michael cánh sau lưng đều là rúc vào một chỗ. Hắn thân thể bay ngược mà ra, hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất, đem mặt đất đều là oanh bạo nát không ngừng. Bộ Phương nhàn nhạt liếc Michael liếc một chút. Bộ Phương thế nhưng là liên tấn cấp thiên thần hồn thập tam đều giết chết tồn tại. Cái này Michael bất quá là phổ thông thần hoàng cấp bậc thực lực. Liền hắn nhất quyền đều rất khó ngăn trở. Cộc cộc cộc, rõ ràng tiếng bước chân tại phá toái trong đại điện hành tẩu. Rất nhanh, Bộ Phương chính là đi vào Hagen Tư trước mặt, bóp lấy Hagen Tư cổ, chậm rãi đem cái sau từ dưới đất nâng lên. Người biết không, ta ghét nhất người khác âm ta. Chấm ngoặc kép, người biết âm ta người sau cùng đều thế nào a? Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy bị hắn bóp lấy nâng lên Hagen Tư. Hagen Tư sắc mặt đỏ bừng, bừng bít lấy cổ, không ngừng giãy giụa. Thế nhưng là, hắn làm sao có thể đủ tránh thoát Bộ Phương thủ trưởng? Địa cầu đối với hắn trói buộc đã càng ngày càng nhỏ. Bộ Phương thậm chí cảm giác được thực lực mình hoàn toàn khôi phục. Đặc biệt là trả lại vị hai tôn triệt để khôi phục khí linh sau. Bộ Phương chỉ cảm thấy, chính mình giờ phút này trạng thái liền không kém gì tại hỗn độn vũ trụ thời điểm thực lực. Nếu như đem còn lại hai tôn khí linh quy vị thành công, Bộ Phương thực lực thậm chí có thể so với lên tại hỗn độn vũ trụ thời điểm càng mạnh. Mà lại, Bộ Phương có cái cảm giác, một khi quy vị bốn tôn khí linh, gom góp trù thần sáu trang, luôn cảm giác có kinh hỉ đang chờ hắn. Hiện tại Bộ Phương, có lẽ tại ngạnh thực lực không như thiên thần, nhưng là coi như đối đầu thiên thần, đều chưa hẳn hội ăn quá thiệt lớn. Hagen Tư căn dãy giụa không ra. Bộ Phương thở dài một hơi. Nơi xa, Michael đứng lên, hắn thân thể chung quanh, ngọn lửa đang cháy hừng hực, đó là thánh hỏa, hội tụ thành một đám lửa trường kiếm, cái sau hai tay dâng trường kiếm kia, chính là hướng phía Bộ Phương bỗng nhiên nện xuống, tràn ngập tội ác người a, chết đi, phần phật, một kiếm này bỗng nhiên chém xuống, toàn bộ giáo đình tựa hồ cũng tại thời khắc này, bị chảm vì làm hai nửa. Mặt đất rạn nứt không ngừng. Nhưng mà, ngay tại một kiếm kia lập tức sẽ chém tới Bộ Phương trên thân thời điểm. Bộ Phương nắm lấy cái nôi, lại lần nữa đập lên. Nhỏ nhỏ cái nôi, cùng cự đại hỏa diễm trường kiếm va chạm. Tia lửa tung tóe, Bộ Phương trong nháy mắt chính là bị ngọn lửa bao trùm đứng lên. Michael đứng thẳng thân thể, cánh vỗ, vũ mau bay tán loạn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, bởi vì làm một đạo tiếng hét thảm vang vọng mà lên. Bộ Phương lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, mà này bị ngọn lửa đốt cháy, không ngừng giãy giụa Hagen Tư, thì là phát ra thê lương rú thảm, ngồi trên mặt đất lộn nhào. Sau cùng, bị đốt vì than cốc, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Michael sắc mặt âm trầm. Cái này chẳng phải là dẫn đến giết chết Hagen Tư nhân biến thành hắn. Đáng chết, Michael giận không kềm được. Oanh, trong nháy mắt, hắn toàn thân đều là bị ngọn lửa bao phủ. Đó là đốt sạch thế gian hết thảy tội ác cùng ô trọc hỏa diễm. Mà Michael cũng là triệt để hóa thành hỏa nhân. Thiên sứ cánh đang quay động. Bành một tiếng, Michael hướng phía Bộ Phương tới gần. Vô số hỏa diễm cuốn tới. Cửu thiên huyền nữ sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh lên đem trong tay tiểu ngọn vung ra, điện quang từ đó bắn ra mà ra, thế nhưng là đánh vào Michael trên thân, không nổi lên được mảy may gợn sóng, theo Michael đánh thẳng tới, nóng rực nhiệt độ, không ngừng đốt cháy quanh quần. Soạt, Tước Vũ Bảo tay áo tung bay. Bộ Phương đấm ra một quyền. Thao thiết trên cánh tay âm dương nhị khí lưu chuyển. Nhất thời cùng Mai Cơn nhất quyền nện cùng một chỗ. Oanh minh cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Nơi xa, giáo đình các cường giả đều là chú ý chiến đấu này. Những cái kia bị giáo đình mời tới tiểu thần linh cũng là chú ý. Brahma càng là thân thể run lẩy bẩy. Tên kia, quá cường đại. Tiên đế a, tên kia lại là tiên đế cấp bậc tồn tại. Oanh, đụng vào nhau. Hỏa diễm hóa thành long quyển phong phóng lên tận trời. Sau cùng triệt để tán đi. Lộ ra rách nát mặt đất. Trên mặt đất, dạn nứt thạch đầu răng đầy. Mà Michael thì là hai mắt vô thần ngược lại ở trong đó. Hắn thập nhị rực cánh. Lại là không biết lúc nào. Đã bị bộ phương cho đào vỡ ra tới. Thần huyết chảy xuôi đầy đất. Nơi xa, theo kiếm quang bao phủ mà qua. Bốn tôn thân ảnh nện rơi trên mặt đất. Phát ra thê lương rú thảm. Rớt quyền trượng bị chém vỡ. Một bên cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Hắn có chút sợ hãi. Đồng dạng là tiên đế cấp tồn tại. Vì sao thông thiên giáo chủ sẽ mạnh như vậy? Kên ở ngực bị xỏ xuyên. Tuy nhiên đang chậm rãi phục hồi như cũ. Nhưng là kiếm khí tại trên vết thương không ngừng quấn quanh. Khiến cho hắn phục hồi như cũ trở nên 10 phần chậm chạp. Giáo hoàng toàn thân đều là kiếm ngân. Thê thảm vô cùng. Tử thần Anubi nửa bên mặt đều là bị gọt đi. Bọn họ toàn bộ ngẩng đầu. Nhìn qua này yên ổn ngồi xếp bằng trong hư không đạo nhân. Chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Đạo nhân kia, bất động như núi. Chỉ là một kiếm trận. Liền để bọn hắn không có cách. Vô luận như thế nào đều là công không phá được. Thông thiên giáo chủ bĩu môi. Tâm thần nhất động. Chu tiên kiếm trận lại lần nữa xoay tròn. Đây là hồng hoang vũ trụ trong đỉnh cấp sát trận. Những này dị quốc mao thần há có thể hiểu được trong đó đại uy lực. Liền xem như thánh nhân đến phá trận. Đều muốn một hồi lâu. Những này bất quá là tiên đế cấp bậc mao thần. Tự nhiên là hạ tràng thê thảm. Cười nhạt một tiếng. Thông thiên giáo chủ tay niết kiếm chỉ. Ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Khi nhục ta hoa quốc tiên nhân. Những này mau thần, cũng xứng, xoẹt xoẹt, kiếm quang ầm vang chém xuống, thiên địa vì yên tĩnh cùng ảm đạm, bành một tiếng vang thật lớn, chu tiên tứ kiếm, chu tiên, lục tiên, tuyệt tiên, hãm tiên, bốn đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, phốc phốc, rớt ánh mắt co rụt lại, huy động quyền trượng, nhưng mà một đạo kiếm quang chém xuống, đáng sợ kiếm khí oanh nổ tung ra. Hắn thân thể đột nhiên bị đóng đinh trên mặt đất, tiếng hét thảm vang vọng đất trời. Lại một kiếm quang, trôi qua vạn lý, tử thần Anubi đã có chút hoảng sợ. Nắm đầu búa, bị kiếm động xuyên vòng eo, đóng đinh tại đất, Ken thấy cả hai kết cục bi thảm. Nơi nào còn dám lưu lại, điên cuồng chính là muốn chạy trốn. Bất quá, một đạo thanh sắc kiếm quang chảy lững lờ trôi qua. Tuyệt tiên kiếm trong nháy mắt ngăn cách hắn thoát đi nguyện vọng. Mặc hắn huyễn hóa vạn thiên con rơi đều là vô dụng. Cuối cùng vẫn ẩn trốn. Bị xuyên thủng tại đất. Giáo hoàng ho ra máu. Mỗi một lần ho khan. Ho ra đều là kim sắc máu tươi. Hắn từ bên hông lấy ra một thanh nho nhỏ thập tự dao găm. Vung chặt này chu tiên kiếm mà đi. Đinh một tiếng vang giòn. Giáo hoàng nửa bên thân thể đều là nổ tung. Bất quá, chu tiên kiếm nhưng cũng là bị đẩy lùi. Bắn bay chu tiên kiếm, đoạt được một đường sinh cơ. Giáo hoàng phóng lên tận trời, chính là muốn chạy trốn lui mà đi. Nơi xa, thông thiên giáo chủ yên ổn ngồi ngay ngắn hư không. Khẽ gì một tiếng, chu tiên kiếm trận có thể phá hết thảy. Thế mà nhượng này giáo hoàng cho đào tẩu. Này tiểu chủy thủ, có gì đó quái lạ. Oanh, đột nhiên. Này hóa thành một đạo lưu quang, muốn chạy trốn đi giáo hoàng, vừa mới phóng lên tận trời, thân thể chính là im bặt mà dừng, một nhục quyền, nện ở trên mặt hắn, thổi phù một tiếng, giáo hoàng nhất thời một lần nữa bị đánh rơi xuống mặt đất bên trên. Bộ phương một tay nắm lấy Mai Cơn 12 con cánh, một tay bóp quyền, chính là đem giáo hoàng cho đánh rớt. Thông Thiên giáo chủ ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn lấy này dẫm đạp hư không? Nhất quyền đem giáo hoàng đánh trở về bộ phương. Nhất thời cười khẽ. Cái này yêu nhân, ngược lại là có ý tứ. Sau một khắc, ngón tay hướng phía trước nhất chỉ. Chu tiên kiếm từ cơ sở dưới lên trên. Thổi phù một tiếng. Đem giáo hoàng cũng là xuyên qua cái thông thấu. Bốn tôn tiên đế cấp bậc thần linh. Tại thời khắc này, nhao nhao bị Thông Thiên giáo chủ trấn áp. Chỉ là một trận, chính là trấn áp bốn người. Giáo đình mọi người đều là sợ hãi vạn phần. Bọn họ giáo đình xuất chinh, thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là lần này, thế mà rơi vào kết cục như thế. Đại giáo chủ Hagen tư thân tử, giáo hoàng bị bắt làm tù binh. Thiên sứ Michael cũng bị người nhổ qua cánh. Đây là bọn họ phía Tây Thánh giáo đình một cơn ác mộng. Bộ phương đứng ở hư không. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Bộ phương hướng phía cái sau gật gật đầu. Bộ phương đối với Thông Thiên giáo chủ tính tình ngược lại là thật coi trọng. Mà làm xong đây hết thảy, bộ phương cũng là chậm rãi quay đầu. Nhìn hướng về bầu trời. Ngô, đều như vậy. Giáo đình cái gọi là thượng đế, cái gọi là thần, còn không xuất thủ a? Bộ phương nhíu mày, thản nhiên nói. Chu thần sáu trang khí tức như cũ không cảm ứng được. Đã không cảm ứng được, vậy liền để chu thần sáu trang chính mình bại lộ khí tức đi. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Về sau, bộ phương tinh thần hải đột nhiên lăn lộn sôi trào lên. Bộ phương đôi mắt cũng là trong nháy mắt hóa thành vạn thiên kim quang. Chu thần mắt, bộ phương mở mắt ra. Kim quang từ trong hốc mắt bắn ra. Liếc một chút nhìn xuyên hư không. Bộ phương sau lưng, phảng phất từ hỗn độn trong biển lửa phi thăng mà lên chu tước phát ra gáy gọi. Một thứ từ trong tinh không cất bước mà ra lộng lẫy bạch hổ. Trưởng khiếu cửu thiên, một đầu bao phủ tại tường vân trung kỳ lân. Trà đạp hư không. Ba tôn quái vật khổng lồ xuất hiện sau lưng bộ phương. Làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt này đều là không khỏi cảm thấy ngạt thở. Coi như mạnh như Thông Thiên giáo chủ, cũng là ánh mắt trì trệ. Cái này, đây là chấm ngoặc kép. Thông Thiên giáo chủ nỉ non. Ầm ầm, thiên băng sập. Tựa hồ có long ngâm cùng quy hống âm thanh tại hô ứng lẫn nhau. Bước mới ngẩng đầu lên, chỗ ấy một cái cự đại toàn qua nổi lên. Này toàn qua vặn vẹo không ngừng, rút ra giữa thiên địa sở hữu linh khí. Về sau, nhất tôn toàn thân đều bao phủ tại trong bạch quang tồn tại. Từ này vặn vẹo toàn qua trong nhô ra thân thể. Này thân thể vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, phảng phất từ trên hướng xuống nhìn xuống mọi người. Tôn này bóng người màu trắng, đầu đội lên hắc sắc huyền vũ oa. Trong tay thì là nắm lấy kim sắc long cốt thái đao. Khí tức khủng bố hóa thành tấm lụa không ngừng buông xuống. Dẫn tới hư không đều là rung động không ngừng. Tây vương mẫu hít một hơi lãnh khí. Thông Thiên giáo chủ cũng là ánh mắt sắc bén. Đại đạo thánh nhân. Bộ phương đôi mắt cũng là khẽ híp một cái. Khí tức ngưng tụ. Thiên thần. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.